Tính ổn định của không gian Bắc Đẩu Tinh Cung bản vốn đã không bằng bên ngoài, nhưng một quyền đã dẫn phát không gian lắc lư, loại lực lượng này thật sự là đáng sợ. Kim tiên cảnh, tuyệt đối có được thực lực kim tiên cảnh. Ha ha, đây mới thực sự là lực lượng. Cảm nhận thân thể tùy thời đều có thể phun ra lực lượng mạnh mẽ. Rốt cục Nhiếp Vân đã hiểu ra vì sao kim tiên lại cường đại như vậy. Trước khi phục dụng kim thân linh dịch, cho dù 10 Nhiếp Vân chồng chất lại cùng một chỗ thì cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Vân hiện tại. Xem ra phải nhanh chóng tăng lên tốc độ tăng trưởng tu vi tiên lực. Cảm nhận lực lượng của thân thể, Nhiếp Vân cúi đầu nhìn tu vi tiên lực trong khí hải một chút, hắn khẽ lắc đầu. Hiện tại trên lý luận thân thể hắn có thể thừa nhận lực lượng gấp trăm lần, nhưng mà tu vi tiên lực quá yếu, đại lực chi khí mà đại lực đan điền diễn sinh ra căn bản không có hiệu quả cao như vậy. Thân thể giống như linh kiện vậy, đại lực chi lực lại giống như động cơ, linh kiện có sức thừa nhận cao tới đâu, động cơ không được thì cũng vô dụng. Nói cách khác, tu vi tiên lực không tăng trưởng, cho dù bội số thừa nhận của thân thể có nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả gì. Phù, Nhiếp Vân chui ra khỏi tinh cung. Lần tu luyện này mất gần một đêm, hiện tại trời cũng sắp sáng, là thời điểm đi tới hộp họp với đám người Độc Cô Tiếu. Từ lời đối thoại giữa Mị Hân Nhi cùng Kim Nhai Vương Tử xem ra, Độc Cô Tiếu khống chế bí mật tiến vào di tích Hắc Long Thánh Tôn, muốn lấy được chỗ tốt trong di tích thì nhất định phải theo chân bọn họ. Ồ, không cần Phượng Hoàng Chi Dực cũng có thể phi hành sao? Từ trong tinh cung đi ra, Nhiếp Vân lập tức phát hiện ra biến hóa của thân thể. Thân thể đạt tới cấp bậc kim tiên dường như đã được tán thành linh giới. Hiện tại cho dù không dùng Phượng Hoàng Chi Dực thì hắn cũng có thể phi hành, chỉ là tốc độ có chút chậm mà thôi. Bất quá cái này cái gọi là chậm này chỉ là tương đối so với Phượng Hoàng Chi Dực. Bằng vào đào tẩu ba đại thiên phú, cho dù có chậm thì cũng nhanh hơn kim tiên bình thường không ít. Đi. Sau khi phân biệt rõ phương hướng dưới đất, Nhiếp Vân nhanh chóng bay về nơi đã ước định từ trước. Trễ nải thời gian dài dưới mặt đất như vậy, có lẽ đám người Độc Cô Tiếu đã sớm đến, vạn nhất chờ đợi không được mà đẫn dầu rời đi, khi đó muốn tìm được bọn hắn, chỉ sợ lại phải tốn không ít công phu. Một đường nhanh chóng phi hành, không đến nửa ngày đã bay ra khỏi sơn mạch Hắc Nguyên giới. Bởi vì một đường đều chạy dưới mặt đất, cho nên cũng không khiến cho kim thân ma nhân chú ý. Siêu, bàn tay khẽ lật một phen, trước mặt Nhiếp Vân lập tức xuất hiện thêm hai bóng người. Chính là hai người Chí Liễu, Tiếu Đẳng đã bị hắn thu vào trong tinh cung. Cũng là ở trong tinh cung, chỗ ở của bọn hắn bị cách ly. Vì vậy đối với chuyện tu luyện Nhiếp Vân cũng không biết rõ. Chúng ta đã trốn ra khỏi Hắc Nguyên giới rồi sao? Vừa mới xuất hiện hai người Chí Liễu, Tiếu Đẳng đã sững sờ. Khi nhìn thấy tình huống chung quanh, trên mặt hai người hiện lên vẻ hưng phấn. Hai vị tiền bối, chuyện ta có được phủ đệ tùy thân không nên nói cho người khác biết rõ, hai vị có thể giữ vững bí mật được không? Nhiếp Vân cố ý nói tinh cung thành phủ đệ là không muốn để cho người ta rung động quá lớn. Yên tâm đi, Chí Liễu ta hiện tại sẽ phát thiên đạo thể ước. Nếu như tiết lộ chuyện phủ đệ của Nhiếp Vân đại nhân sẽ sự lập tức bị thiên khiển, vĩnh viễn không có cơ hội tấn cấp. Chí Liễu biết rõ đối phương lo lắng gì, vì vậy hắn nghiêm mặt, hạ lời thề độc. Tiếu Đằng cũng không ngốc, thấy đối phương nói như vậy cũng lập tức theo sau, cũng phát lời thề độc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1525, đến nơi, 1. Cảm tạ hai vị tiền bối thông cảm. Phủ đệ là sư phụ ta tự tay luyện chế, nếu như tiết lộ ra ngoài chỉ sợ sẽ bị sư phụ khiển trách. Nhiếp Vân thuận miệng kéo ra hồ. Cho dù hắn nói là phủ đệ, nhưng mà hai người Chí Liễu, Tiếu Đằng thân là cường giả kim tiên, từ tính ổn định của không gian tính là có thể nhìn ra cũng không phải đơn giản như phủ đệ. Cho nên, muốn cho bọn hắn triệt để không nói ra đi, nhất định phải có thêm sức nặng. Chúng ta đã hiểu. Chí Liễu, Tiếu Đằng liếc mắt nhìn nhau, trên trán đồng thời chảy ra mồ hôi lạnh. Cung điện trước đó bọn hắn tiến vào mạnh bao nhiêu, hai người bọn hắn biết rất rõ ràng. Tính ổn định của không gian có thể so với linh giới. Có thể luyện chế ra pháp bảo cường đại như thế, sư phụ hắn ta mạnh bao nhiêu cơ chứ? Thánh tiên, Vương Tiên, Tiên Quân, khó trách trẻ tuổi như vậy đã có loại thực lực này, hóa ra sau lưng lại có thế lực cường đại như vậy. Nghĩ tới trong khoảng thời gian mình không có đắc tội với thiếu niên này, trong lòng hai người đồng thời cảm thấy may mắn không thôi. Nhanh đi tụ hợp với bọn họ thôi. Thấy thành công trấn nhiếp hai người, Nhiếp Vân không có nói nhiều nữa, khóe miệng nở nụ cười, dẫn đầu bay về phía trước. Nhiếp Vân Phi vẫn sử dụng Phượng Hoàng Chi Dực như trước. Dù sao thực lực thân thể người ngoài nhìn không ra được, che giấu chiến lực chân chính mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Ba người nhanh chóng bay ra khỏi Hắc Uyên giới, lại phi hành hồi. Quả nhiên thấy xê ý vài bóng người lơ lửng trên không trung. Chính là Độc Cô Tiếu, còn có Hiên Viên Chiêu Tinh, Tống Ngọc Đào tẩu trước tiên. Hai người này đứng song song với Độc Cô Tiếu một chỗ, dường như giữa ba người cũng không có ăn ý quá lớn, cũng không có bất kỳ ân oán nào. Nhìn thấy vậy Nhiếp Vân không khỏi lắc đầu. Nếu như hắn là đầu lĩnh của đội ngũ này, chỉ từ hành động lâm trận bỏ chạy của Hiên Viên Chiêu Tinh, tuyệt đối sẽ không tạo thành tổ đội với đối phương. Nhưng mà hiện tại dường như Độc Cô Tiếu không thèm quan tâm, cũng không biết là có tự tin tuyệt đối với thực lực của mình hay là còn có nguyên nhân khác. Ồ, không nghĩ tới phế vật như ngươi cũng sốt sót, quả thực có chút ý tứ. Nhìn thấy ba người Nhiếp Vân, dường như Hiên Viên Chiêu Tinh có chút ngoài ý muốn, hắn khẽ hừ một tiếng. Có thể là người của Kim Thân Ma Tộc thấy thực lực của hắn quá yếu, có giết cũng không có ý nghĩa cho nên khinh thường ra tay à. Tống Ngọc nhìn Nhiếp Vân, khóe miệng cười lạnh. Nhờ có hai vị tiền bối Chí Liễu, Tiếu Đằng hỗ trợ mà thôi, bằng không thì nhất định ta đã bị bắt. Hiện tại Nhiếp Vân còn không muốn bạo lộ thực lực quá mức, cho nên sẽ không cãi lộn với đối phương. Hắn chỉ là thuận miệng nói một câu nhưng lại làm cho sắc hai người mặt Chí Liễu, Tiếu Đằng đồng thời đỏ lên. Đâu phải bọn hắn trợ giúp người ta a, may mà vẻ xấu hổ của bọn hắn không có người nào chú ý, bằng không nhất định sẽ dẫn tới phiền toái. Thật tốt quá, các ngươi đều không có việc gì. Ngay khi hai người đang ngại ngùng thì phía xa xa truyền tới một đạo thanh âm, lại có hai đạo thân ảnh rất nhanh đã bay tới. Người nói chuyện trước đó có thanh âm vũ mị êm tai, chính là Mị Hân Nhi trước kia hắn đã nhìn thấy. Lúc này Mị Hân Nhi không còn vẻ chật vật như ngày hôm qua nữa, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tự tin. Miệng cười cười nói dịu dàng, căn bản không nhìn ra một chút dị thường nào. Đi theo phía sau lưng nàng là một thanh niên dáng người cao lớn, hai mắt có tinh quang lóe lên, tuy rằng không nhìn ra tu vi, thế nhưng từ hành động đã biết rõ thực lực không thấp. Kim Nhai Vương Tử. Trong lòng Nhiếp Vân khẽ động, tuy rằng thanh niên trước mắt so với Kim Nhai Vương Tử cao hơn không ít, dung mạo khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn vừa mới nhìn qua thì trong lòng đã sinh ra loại cảm giác này. Tiểu tử này nhất định là Kim Nhai Vương Tử ngụy trang a. Tu luyện giả thân thể không thể sử dụng thiên phú ngụy trang, như vậy vì sao vương tử này lại có thể ngụy trang giống như đúc như vậy chứ? Mà ngay cả thiên nhãn cũng không nhìn ra, chuyện này khiến cho Nhiếp Vân mê hoặc một hồi. Bất quá, mặc kệ người này có phải là Kim Nhai Vương Tử ngụy trang hay không hắn đều mặc kệ, chuyện này nhất định sẽ có người hỏi đến, vị này là ai? Quả nhiên, Nhiếp Vân còn chưa nói lời nào thì sắc mặt Hiên Viên Chiêu Tinh thoáng cái trở nên âm trầm, sao ngươi lại tùy tiện dẫn người tới đây? A, vị này chính là Nhai Phong Kim Tiên, nếu như không phải có hắn, nhất định ta đã chết trong tay Kim Thân Ma Tộc rồi. Tất cả là nhờ có hắn ra tay a. Mị Hân Nhi mỉm cười, thuận miệng nói. Nhai Phong Kim Tiên, chưa từng nghe nói qua. Mị Hân Nhi đã tụ hợp với chúng ta, ngươi đi đi. Trong mắt Hiên Viên Chiêu Tinh lóe lên, lại khoát khoát tay, nói. Hiên Viên công tử, đây là ân nhân cứu mạng của ta. Hơn nữa ta đã đồng ý cùng tổ đội với hắn. Ngươi không phải người phụ trách tổ đội chúng ta. Hắn có đi hay ở, chỉ sợ còn không tới phiên ngươi nói chuyện a. Sắc mặt Mị Hân Nhi trầm xuống. Sao nào? Ngươi cũng muốn thử thực lực của ta hay sao? Hai mắt Hiên Viên Chiêu Tinh nheo lại. Thử thực lực của ngươi? Không cần, nhìn thấy người kim thân ma tộc là lập tức quay người đào tẩu. Ngay cả đội hữu cũng không để ý, thực lực của ngươi ta đã được chứng kiến a. Mỹ Hân Nhi cố ý cao giọng hai chữ thực lực, miệng cười lạnh liên tục. Rất tốt, ngươi đã nói như vậy, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì, cũng mời bằng hữu ngươi cùng lên, để ta nhìn một chút xem rốt cuộc là ai cho ngươi vốn liếng làm càn như vậy. Bị người ta nói gió chỗ yếu, Hiên Viên Chiêu Tinh tức giận tức mức chửi bớt. Quả nhiên là ngụy trang. Vốn Nhiếp Vân đối với nhận định của Kim Nhai Vương Tử là Hiên Viên Chiêu Tinh thực lực thâm bất khả chắc còn có chút hoài nghi. Thế nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt hắn không khỏi cảm thấy cổ quái. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, quả thực là nhà giàu mới nổi, đừng đừng là đệ tử đại gia tộc, cường giả kim tiên, làm sao có thể một chút hàm dưỡng cũng không có cơ chứ. Thế nhưng đối phương không chỉ ngụy trang thực lực chân mà còn có ngụy trang tâm cơ. Ta cũng muốn nhìn một chút, nhìn xem thực lực của ngươi mạnh như thế nào mà dám nói chuyện như vậy với ta. Mỹ Hân Nhi cũng nhìn ra chỗ vấn đề, nàng muốn thử thực lực chân chính của Hiên Viên Chiêu Tinh này một chút. Bàn tay như ngọc trắng khẽ nắm lại, lực lượng lan tràn ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1526, đến nơi, 2, trên đường đi nàng không có biểu hiện ra thực lực chân chính, lúc này lực lượng phóng ra, Nhiếp Vân lập tức hiểu được cảm nhận được. Nữ nhân này trong đám kim tiên chỉ sợ cũng được coi là cường giả, thực lực sẽ không kém hơn đám người Độc Cô Tiếu bao nhiêu. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì có thực lực như vậy cho nên mới dám nói điều kiện với Kim Nhai Vương Tử, dám không trốn mà một mình tiến vào lãnh địa kim thân ma tộc. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Thấy hai người sắp đánh nhau, Độc Cô Tiếu khoát tay áo, nói, tiến vào di tích Hắc Long Thánh Tôn thì các ngươi có thể tùy ý ra tay, mọi người đã đến đông đủ, như vậy xuất phát thôi. Nói xong hắn quay người bay về phía trước. Hừ, Nhai Phong, chúng ta đi. Nghe thấy Độc Cô Tiếu nói vậy, Mỹ Hân Nhi khẽ hừ lạnh một tiếng với Hiên Viên Chiêu Tinh, lại kéo Kim Nhai Vương Tử đi theo. Hiên Viên Chiêu Tinh sợ đám người đi xa cho nên cũng đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Ba người Nhiếp Vân vội vàng bay đi. Một đường phi hành, lần này cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Mọi người liên tục phi hành 5 ngày, đột nhiên Độc Cô Tiếu ngừng lại. Đã đến di tích Hắc Long Thánh Tôn. Trong lòng Nhiếp Vân rùng mình, hắn cũng cảm giác được phía trước truyền ra khí tức máu tươi, chinh chiến, vô số cường giả viễn cổ vẫn lạc. Di tích Hắc Long Thánh Tôn, mục tiêu chuyến đi lần này, nơi mà Hắc Long Thánh Tôn vẫn lạc, cuối cùng cũng đã tới. Hiện lên trong tầm mắt là một mảnh núi non núi vờn quanh, như là cự long ngủ đông, ở ẩn. Lá xanh dưới ánh nắt mặt trời chiếu rọi tỏa ra rọi quang mang ôn hòa. Không có gì dị thường a. Hai hàng mi thanh tú của Mỹ Hân Nhi khẽ nhíu. Trước mắt chỉ là sơn mạch bình thường, căn bản không nhìn ra được dị thường, sao lại là di tích Hắc Long Thánh Tôn cho được? Thời gian di tích mở ra còn chưa tới, bây giờ nhìn không ra được. Các ngươi nhìn chung quanh có bao nhiêu người là sẽ biết. Độc Cô Tiếu chỉ về phía trước, nhìn theo tay hắn, mọi người không nhịn được im lặng, chỉ thấy trong sơn mạch có vô số người xuất hiện, cường giả dày đặc như mây, tùy tiện liếc mắt cũng đã nhìn thấy có hơn chục cường giả kim tiên. Những người này đều là người tới thăm dò di tích Hắc Long Thánh Tôn hay sao? Nhiếp Vân dùng mình. Đúng vậy, chúng ta có thể nhận được tin tức thì người khác cũng có thể. Thập đại gia tộc, thiên địa lục đạo. Người biết rõ di tích Hắc Long Thánh Tôn tức xuất hiện rất nhiều. Trước tiên chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Trong vòng một tháng di tích tất sẽ mở ra. Đến lúc đó tránh không được một trận chém giết. Độc Cô Tiếu đột nhiên nói nhiều hơn bình thường, sắc mặt trầm trọng. Từ nét mặt của hắn là có thể nhìn ra được, tranh đoạt di tích, tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu gian nan. Cũng đúng, thập đại gia tộc cũng động tâm mà phái người đến. Di tích này tuyệt đối ẩn chứa bí mật trọng đại làm cho người ta khó có thể tưởng tượng ra. Siêu, tất cả mọi người đều là người thông minh, sao lại không rõ xảy ra chuyện gì cơ chứ? Tất cả đều ý thức được chuyện này nghiêm trọng, một tháng sau chiến đấu sẽ rất thảm thiết. vì vậy không ai không nói thêm lời nào, toàn bộ đều từ không trung đáp xuống phía dưới. Đây là địa bàn của thất hồn minh chúng ta, lập tức cút ngay cho ta. Vừa mới đáp xuống mặt đất thì một đám người đã vây quanh. Nơi này trước đó cũng không tính là địa điểm quá tốt, thế nhưng bởi vì di tích Hắc Long Thánh Tôn xuất hiện mà trở thành bánh ngọt trong mắt mọi người. Người đến sớm chiếm núi làm vua, không cho phép người khác tiến vào. Người nói chuyện là một đám cường giả huyền tiên cảnh, dường như là liên minh gì đó. Rất nhiều thế lực nhỏ yếu, biết rõ một khi di tích mở ra, nhất định sẽ có cướp đoạt rất tàn khốc. Vì vậy bọn họ liên hợp cùng một chỗ, tạo thành rất nhiều liên minh. Bất quá, những liên minh này rốt cuộc có thể tin cậy được hay không, chỉ sợ chỉ có ông trời mới biết được. Cút, không để ý tới lời uy hiếp của đối phương, Độc Cô Tiếu nhíu mày, muốn chết. Mọi người không nghĩ tới mấy người vừa mới xuất hiện lại hung hăng càn quấy như vậy. Cả đám tức giận, sắc mặt trầm xuống, đánh ra một quyền. Phanh, quyền còn chưa tới trước mặt Độc Cô Tiếu thì đã có một cổ kình khí bắn ra. Bị kình khí đánh trúng, thân thể người này lập tức nổ tung, biến thành một đống thịt nát. Chúng ta tới đây vì bảo tàng, không muốn giết người, cũng không sợ giết người. Trong các ngươi ai muốn lên, Độc Cô Tiếu ta đều tiếp được. Đánh chết người dám khiêu khích mình, Độc Cô Tiếu nhìn quanh một vòng, thanh âm chấn động chung quanh. Độc Cô Tiếu, chẳng lẽ là người của Độc Cô gia tộc? Ta có nghe nói qua về Độc Cô Tiếu, là cường giả kim tiên đấy. Nghe nói từng một thương quét quang ba cường giả kim tiên, là hung nhân tuyệt thế rát nổi danh. Hung nhân thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể vượt qua một trong tứ quỷ yêu nhân giới độc đầu quỷ thạch trung huyền? Nghe nói gia hỏa này đã từng săn giết thánh tiên, thực lực cụ thể thì không ai biết cả. Gia hỏa như thế cũng tới sao? Nghe nói thực lực của hắn là yếu nhất trong tam quỷ khác có tới hay không? Nếu tới đủ thì chúng ta làm sao có thể nhúng chàm di tích được? Đúng thế, ta nghe dường như không có tới. Độc Cô Tiếu không hề cố kỵ một chiêu đánh chết người quấy rối tới trước. Lúc này tràng cảnh chung quanh lâm vào hỗn loạn. Cho dù chung quanh có nhiều cao thủ nhưng có thể bảo chứng bản thân mình mạnh hơn đệ tử hạch tâm của thế gia lại không nhiều. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cũng không đến tìm phiền toái. Ngoan ngoãn nhượng ra một khối địa phương. Cũng không phải những người này sợ Độc Cô Tiếu, mà là trước khi bảo tàng xuất thế chân chính, tất cả động thủ đều không có ý nghĩa gì cả. Yêu nhân tứ quỷ, đó là cái gì? Nghe những lời này vào tai, Nhiếp Vân quay đầu hỏi hai người Chí Liễu, Tiếu Đằng lại lắc đầu, dường như bọn họ cũng không biết. Yêu nhân tứ quỷ là nhân vật nổi danh tung hoành lục đảo của yêu nhân nhất tộc, sở dĩ nổi danh cũng không phải thực lực của bọn chúng mạnh nhất, mà là vì chúng không kiêng nể gì cả. Làm một chuyện gì chỉ bằng ý mình, cái gì cũng mặc kệ, danh khí cực kém. Thập đại gia tộc và khu tu tháp lúc trước cũng bố trí người vây quét, nhưng bốn người này chẳng những thực lực mạnh mẽ mà còn phi thường giảo hoạt, cho nên không có thành công. Điều này cũng làm cho danh khí của chúng càng ngày càng lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1527, Thành Quỷ Hải náo động. 1. Mỹ Hân Nhi gần đó nghe được hắn hỏi như vậy, chẳng biết tại sao hiếm có không nói ra điều kiện. Sắc mặt của nàng ngưng trọng lên tiếng. Bốn người bọn họ mỗi người đều có danh xưng, lão đại kim quang quỷ, lão nhị quỷ điếu tử quỷ, lão tam vô thường quỷ, lão tứ độc đầu quỷ. Thạch Trung Huyền là người có thực lực yếu nhất trong bốn người, cho dù như thế cường giả thánh tiên cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu quả thật bốn người này đều xông tới, khả năng đúng như bọn chúng vừa rồi, chúng ta không kiếm được bảo vật. Yên tâm đi, bốn người bọn họ sẽ không tới toàn bộ. Bọn chúng tiếng xấu rõ ràng, rất nhiều đại năng trong thiên địa lục đảo muốn giết bọn chúng. Tuy bọn chúng nhìn như điên cuồng nhưng trên thực tế giống như chó nhà có tang, không dám tụ tập cùng một chỗ vì sợ bị tóm gọn. Mỹ Hân Nhi lo lắng còn chưa nói hết, Nhai Phong Kim Tiên, Kim Nhai Vương Tử đi cùng với nàng nói ra. Nói xong trên mặt cũng mang theo vẻ mặt cẩn thận. Mặc kệ những kẻ khác có tới hay không, chỉ riêng độc đầu quỷ này đã rất khó chơi rồi. Độc đầu quỷ Thạch Trung Huyền là một vị độc sư, ám toán giết người vô cùng quỷ dị. Mọi người trong thời gian gần đây không được chạy loạn để tránh lọt vào bất trắc. Dường như Độc Cô Tiếu biết về Thạch Trung Huyền không ít, quay đầu phân phó một tiếng. Biết rõ, đám người Nhiếp Vân tới đây tìm kiếm bảo tàng, cũng không phải tới tranh cường háo thắng trừ ác dương thiện. Tất cả đều gật gật đầu, tỏ vẻ chú ý. Cho dù gần đây thực lực gia tăng không chậm, nhưng đối với có thể săn giết thánh tiên siêu cấp cường giả, Nhiếp Vân không có tư cách, cũng không có thực lực tới đối kháng. Khoảng cách đám người Nhiếp Vân không xa, trong một ngọn núi có hai yêu nhân khuôn mặt tối tăm phiền muộn đang yên tĩnh ngồi trong hang động lớn. Có thể tìm được hang động lớn thoải mái như thế này mà không bị kẻ khác cướp đi, nói rõ thực lực của hai người này đáng sợ tới cực điểm. Tam ca, lần này tới không ít người, không nghĩ tới vô địch gia tộc đều phái người đến. Một yêu nhân phát ra độc khí khắp toàn thân khẽ nói, chính là yêu nhân tứ kiêu ủy làm người ta sợ nhất, độc đầu quỷ, Thạch Trung Huyền. Đến thì rất tốt, những đệ tử gia tộc này đều có bảo vật trên người, đến lúc đó tiến vào di tích Hắc Long Thánh Tôn, cho dù tìm không thấy Hắc Long lệnh, cứ giết bọn chúng sẽ tìm được một số. Một người khác sinh ra sát cơ và lạnh lùng lên tiếng. Nếu có người ở chỗ này nhất định có thể nhận ra người này chính là Lão Tam Vô Thường Quỷ, Nhạc Tân Vô Thường. Sát thân chân chính, tiếng xấu rõ ràng. Vẫn là Tam ca nghĩ biện pháp tốt. Những gia tộc này danh tiếng lớn như thế, khẳng định có rất nhiều bảo bối. Ở chỗ này có khả năng còn có đại năng dùng ý niệm quan sát nên ta không dám ả tay. Sau khi đi vào di tích ngăn cách ý niệm, còn không phải muốn giết thế nào thì giết hay sao? Đôi mắt Thạch Trung Huyền sáng ngời. Ân, chờ xem, chúng ta cũng không nên sốt ruột ra tay, cứ để bọn chúng tự giết lẫn nhua đi, giết càng nhiều thì chúng ta càng giảm bớt khí lực. Trong mắt Nhạc Tân Vô Thường bắn ra hàn quang hung ác. Đối với bọn họ mà nói, nhân mạng chính là con số, chết trong tay kẻ nào cũng không quan trọng, thậm chí chết càng nhiều càng cao hứng. Cường giả tới đây thăm dò di tích Hắc Long Thánh Tôn quá nhiều, thậm chí có rất nhiều là kẻ thù của nhau. Có thể nói vừa gặp mặt đã sinh ra tranh chấp, nhưng hiện tại những người này lại bảo trì im lặng và không sinh ra tranh đấu. Không phải bọn họ vì bảo tàng mà buông tha thù hận, mà là bọn họ biết rõ, một khi chiến đấu lưỡng bại câu thương ở đây nhất định sẽ bị những người khác thừa cơ ra tay. Khi đó sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chính bởi vì cân nhắc như thế, tuy nơi này cường giả như mây, cạnh tranh hết sức rõ ràng, nhưng trước khi di tích mở ra lại hết sức rõ ràng và trật tự, cũng không có người ra tay, yên tĩnh chờ đợi di tích mở ra. Trong đội ngũ yên tĩnh này, phân bộ khu tu tháp thành Quỷ Hải lại không có bình tĩnh như thế. Giá Vô Tu La bị trấn áp trong cung điện. Một thiếu niên đột ngột xuất hiện làm cho cả khu tu tháp chấn động suýt nổ tung. Có kẻ thù bên ngoài không có trải qua đồng ý tự tiện xông vào khu tu tháp, hơn nữa còn trải qua tranh đấu. Tất cả cao thủ phân bộ thành Quỷ Hải đều nhận được tin tức. Bọn họ nhanh chóng lao vào trong đại điện. Người nó cố ý làm vang dội như thế, dường như cũng sợ hãi. Đi xem đi. Điêu Tuyền làm người phụ trách phân bộ cho nên biết rõ đầu tiên. Hai hàng lông mày dựng thẳng và đứng lên. Kim Tiên đỉnh phong phối hợp lực lượng thất phẩm khu tu sư cường đại. Khi hắn mở mắt ra, ý chí chiến đấu như đang thiêu đốt hừng hực. Trước kia Nhiếp Vân khi khảo hạch, Điêu Tuyền cũng không cho thấy lực lượng của mình. Hiện tại hắn phóng thích khí thế toàn thân, lực lượng như nước sông. Không ngờ không kém gì đám người Độc Cô Tiếu, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Cố ý làm vang dội. Rốt cuộc là người nào dám tới khu tu tháp nháo sự, xem ra muốn tìm chết đây mà. Một lão giả hừ lạnh, đây cũng là một trong những người phụ trách phân bộ thành Quỷ Hải. Hắn cũng giống Chí Liễu đều là lục phẩm khu tu sư. Đi, vung tay lên, trước mặt Điêu Tuyền xuất hiện một trận pháp cực lớn. Mấy người phụ trách thành Quỷ Hải chính là cường giả Kim Tiên đại biểu sức chiến đấu mạnh nhất của thành Quỷ Hải. Qua trong giây lát tiến vào bên trong và không thấy đâu nữa. Trong nháy mắt đi vào khu vực trấn áp Giá Vô Tu La. Cung điện to lớn này không khác gì trước khi Nhiếp Vân tiến vào. Giá Vô Tu La vẫn bị trói buộc sâu bên trong, bị trận pháp áp chế. Chỉ có một chút khác biệt. Một thiếu niên đang yên lặng đứng trước mặt Giá Vô Tu La. Hư ảnh của hắn như cơn gió xuân thổi qua. Người ta không biết rõ thực lực sâu cạn của hắn như thế nào. thậm chí nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện có một người như thế. Dã Vô Tu La thân là Tu La Kim Tiên cảnh, hắn vô cùng cao ngạo, hắn có sát ý rất mạnh với nhân loại, quyết không cho phép nhân loại tới gần. Hiện tại người đứng trước mặt hắn chưa tới 3 mét, đối phương yên tĩnh như đang ngủ, thậm chí còn không có một tia cảm xúc phản kháng. Hắn nhìn kỹ đối phương nhưng trong nội tâm chấn động rất mạnh. Rốt cuộc đây là người nào? Các ngươi là người phụ trách ở nơi đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1528, Thành Quỷ Hải náo động 2. Trên mặt thiếu niên mỉm cười nhàn nhạt, hắn tươi cười nhìn đám người điêu tuyền, lời nói thanh tịnh rõ ràng nhưng sau khi nghe xong không sinh ra một tia áp lực, ngược lại cảm thấy phi thường thoải mái. Ngươi là ai? Đứng ở nơi đó nguy hiểm, nên đi ra đây đi. Điêu tuyền không nhìn ra thực lực của đối phương, cũng không biết hắn có dụng ý gì, lúc này hảo tâm nhắc nhở một câu. Tuy không biết thiếu niên trước mặt dùng biện pháp gì có thể làm cho Dã Vô Tu La đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Hắn cách một đầu Tu La Kim Tiên cảnh gần như vậy vẫn là chuyện nguy hiểm. Xem ra các ngươi hẳn là người phụ trách nơi này, trói buộc người của tộc ta lệnh binh cho các ngươi, nghĩ thật tốt. Thiếu niên khẽ cười một tiếng, trên mặt cũng không có chút tức giận nào, ngược lại hắn bình thản như nước chảy bèo trôi. Được rồi, đã ta trở lại, loại chuyện này cũng nên chấm dứt. Các ngươi an tâm đi thôi. Hắn tươi cười một tiếng, thiếu niên chậm rãi vung tay của mình. Động tác của hắn không nhanh, cũng không mang theo bất cứ thứ gì không thể tưởng tượng nổi nhưng mọi người cảm thấy nội tâm khó chịu. Dường như không gian cả khu tu tháp bị một mình hắn khống chế, tùy thời sẽ sụp đổ ngay sau đó. Là cao thủ, động thủ, đồng tử điêu tuyền co rụt lại, biết rõ gặp gỡ kình địch cho nên thét dài và tấn công. Hắn có sức chiến đấu kim tiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa dung hợp thiên phú đặc thù thất phẩm khu tu sư, lực lượng hội tụ giống như ngân hà trên bầu trời. Không gian nơi này không ngừng vặn vẹo, nương theo vô số trận pháp nổ vang có thể phát huy ra lực lượng của thánh tiên cường đại. Đại bối viên trưởng, La Thiên Linh Lung Quyền, cửu chuyển thần thương. Điêu tuyền ra tay, năm vị lục phẩm khu tu sư còn lại cũng không do dự. Sắc mặt của bọn họ vô cùng ngưng trọng, sau khi rít dài liền thi triển tuyệt chiêu của bản thân. Những người này thực lực kém cỏi nhất cũng là huyền tiên cảnh đỉnh phong, phối hợp thiên phú đặc thù cho nên chiến lực kinh người. Năm người liên thủ có uy lực càng lớn, đại điện bị khí thế cuồng bạo chôn vùi, lực lượng cuồng bạo bắn ra xa, từ đó khóa sắt trói chặt Dã Vô Tu La cũng vỡ vụn ngay sau đó. Răng rắc, dưới áp lực cường đại, gương mặt huyết sắc của Dã Vô Tu La lộ ra, hắn nằm dạp trên mặt đất, gương mặt đầy dữ tợn, ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Sáu đại siêu cấp cường giả đồng thời động thủ, lại phối hợp rất nhiều trận pháp của khu tu tháp cho nên lực công kích của bọn họ cho dù là cường giả thánh tiên cảnh đỉnh phong cũng khó chống cự, sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Thú vị, nhưng các ngươi không đúng trước, ta sẽ không lưu tình. Đối mặt với công kích cường đại như vậy, gương mặt thiếu niên vẫn không thay đổi. Đột nhiên hắn cười nhạt một tiếng và đưa bàn tay trắng nõn lên ngăn cản. Một chưởng này cũng như vừa rồi, nhìn nó không có chút lực công kích nào nhưng sáu đại cường giả liên hợp hình thành công kích đụng chúng sẽ hóa thành khí lưu, khí kình bắn ra khắp bốn phía. Lão giả thực lực kém cỏi nhất, hắn bị lực lượng của mình trùng kích nên sắc mặt đỏ lên. Ngay sau đó nổ tung và huyết nhục bắn tung tóe. Oanh, oanh, oanh, oanh. Có một mở đầu, những người khác bắt đầu không ngăn cản nổi. Còn lại bốn vị lục phẩm khu tu sư đồng thời kêu thảm. Ngay sau đó nổ tung và không còn sinh cơ. Phốc, điêu tuyền cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bay ngược về phía sau và va chạm với đại điện. Gương mặt biến thành màu đen. Không có khả năng. Rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn chàng diện huyết nhục mơ hồ lúc trước, rốt cuộc điêu tuyền cũng biết thiếu niên này đáng sợ. Ta là ai? Ngươi đã oán được vì sao còn giả bộ không thể tin được như vậy? Thiếu niên tươi cười, khuôn mặt của hắn non nớt đơn thuần giống như chuyện vừa rồi không phải hắn làm, cũng không có chút quan hệ gì với hắn. Thần thái tâm ngoan thủ lạt nhưng gương mặt trẻ trung như thế. Hai chủng cảm giác hoàn toàn khác nhau lại xuất hiện trên thân một người. Lúc này Điêu Tuyền cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn nhớ tới một cái tên đáng sợ cho dù nằm mơ nói mớ cũng phải sợ hãi. Ngươi là Tu La Vương. Phục sinh, Điêu Tuyền cảm thấy bờ môi đang run rẩy. Hắn là cường giả kim tiên cảnh đỉnh phong, lại là thất phẩm khu tu sư, từng tự tay chém giết qua Tu La kim tiên cảnh, tự nhận lá gan rất lớn nhưng không biết vì sao khi nói ra cái tên này, trên người hắn không còn khí lực, tất cả dũng khí biến mất không còn lại gì. Chỉ cần là Tu La, trên người đều có Tu La sát khí làm cho người ta nhìn thấy đã cảm thấy đầu óc choáng váng lâm vào trầm luân. Nam tử trơ ớ cờ mặt tươi cười ấm áp, trên người không có chút khí tức làm người ta phản cảm nào, ngược lại nhất cử nhất động u nhã khiêm nhượng giống như vương tử khiêm tốn, cũng không làm người ta tìm ra nửa điểm tật xấu gì. Chỉ có một người có thể làm như vậy, từng làm cho cả linh giới lâm vào đại hỗn loạn. Tất cả cao thủ liên hợp với nhau cũng không phải là đối thủ, làm cho cả chủng tộc nhân loại suýt nữa lâm vào diệt vong. Ha ha, không nghĩ tới ta rời đi nhiều năm như vậy còn có người nhận ra ta. Không tệ, thiếu niên trà sát tay, hắn tươi cười như mặt trời ban trưa, sắc mặt hơi có vẻ hồng nhuận phơn phớt giống như bị người ta nhận ra là việc vô cùng xấu hổ. Hắn càng như vậy, Điêu Tuyền lại càng thấy khủng bố như rơi vào trong hầm băng, toàn thân cứng ngắc, cũng không còn chút lực lượng nào. Nhanh thông chi tổng bộ khu tu tháp đi, nói là ta trở lại, bảo bọn chúng thiếu nợ ta lúc trước nên rửa sạch cổ chờ ta tới lấy. Thiếu niên cười nói, thông chi khu tu tháp. Điêu Tuyền sững sờ, hắn đảo mắt đã hiểu ra, Tu La Vương lại xuất hiện nhân thế, đây là chuyện lớn của cả linh giới. Phải mau chóng truyền bá ra ngoài, bằng không hậu hoạn vô cùng. Ngón tay của hắn run rẩy, vội vàng lấy ngọc bài ra và truyền tin vào trong, đang định bóp nát thì toàn thân cứng đờ. Thật xấu hổ, ta đột nhiên đổi ý, ngươi cũng đừng phát tin. Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, vừa dứt lời Điêu Tuyền đệ nhất nhân thành quỷ hải, thực lực kim tiên đỉnh phong biến thành quả khí cầu, toàn thân căng cứng, oanh, nổ thành một đám thịt nát. Vương vĩ đại, ngươi đã trở lại. Xử lý xong Điêu Tuyền, thiếu niên xoay người lại, giá vô Tu La quỳ dạp dưới đất và nước mắt giàn giụa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1529, di tích mở ra ngươi chịu khổ. Thiếu niên vung tay lên, khóa sắt trên người giá vô Tu La bị đứt gãy trong nháy mắt, bàn tay đưa đảo về phía chơ ớ cờ và đứng đó. Có thể làm việc vì vương, vô giá có chết cũng không hối tiếc. Cảm thủ vông cùng trên người đã diệt hết, trong mắt giá vô Tu La mang theo sùng bái càng nặng, hắn quỳ dạp xuống đất. Được rồi, đừng nói những lời này, hiện tại ta muốn ngươi đi làm một chuyện, trước đó phải giúp ngươi tăng thực lực lên cấp bậc thánh tiên đã. Hắn vươn tay phải cách không điểm một cái, một đạo Tu La sát khí màu vàng óng không biết tới từ nơi nào bay thẳng vào trong cơ thể giá vô Tu La. Ầm ầm, bị Tu La sát khí quán thâu, đôi mắt giá vô Tu La càng ngày càng sáng, sát khí trên người của hắn không ngừng gia tăng nhanh chóng, trong nháy mắt đã đột phá gông cùng kim tiên và tiến vào cảnh giới thánh tiên. Vương, chỉ chốc lát, giá vô Tu La thở ra một hơi, hắn cảm nhận lực lượng trong người và đôi mắt sáng lên. Đi thôi, nhất định phải thành công, không cho phép thất bại, ta còn có chuyện khác phải đi Phật giới một chuyến. Ngón tay vung nhẹ một cái, một đạo quang mang tiến vào trong đầu giá vô Tu La, làm hắn hiểu rõ nên làm cái gì. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không phụ tín nhiệm của vương. Giá vô Tu La liền vội vàng gật đầu, hắn cao giọng hô, ngữ khí vô cùng kiên định. Đi thôi. Thiếu niên tùy ý khoát khoát tay, thân thể chậm rãi nhợt nhạt sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Tu La nhất tộc chúng ta có vương, sẽ một lần nữa quân lâm thiên hạ. Thấy thiếu niên đã rời đi, giá vô Tu La hưng phấn gào thét điên cuồng, hắn mang theo sát khí ngập trời lao ra khỏi phân bộ khu tu tháp thành quỷ hải, chỉ chốc lát cũng biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Nếu như có Nhiếp Vân ở đây, nhất định có thể nhìn ra phương hướng tiến lên là tuyến đường của bọn họ. Ầm ầm, chờ trước di tích Hắc Long Thánh Tôn cỡ ở tháng, đột nhiên thiên địa rung chuyển, khí tức hạo nhiên bộc phát sâu bên trong, Ngay sau đó khí tức cực nóng xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay sau đó sương mù xuất hiện trên di tích làm mọi người không rõ lắm. Cho dù còn chưa tiến vào nhưng bọn họ đã cảm thấy có áp bách. Xem ra Hắc Long Thánh Tôn cũng không phải chỉ là thánh nhân đơn giản như thế. Nhìn thấy cái huyệt trước mặt, Nhiếp Vân hiểu ra. Thánh nhân chính là thánh tiên, chỉ mạnh hơn kim tiên một tia, không có khả năng cường đại quá nhiều. Cáo huyệt khổng lồ như thế, uy thế kinh người như vậy, ngay cả hắn có sức chiến đấu kim tiên cũng có cảm giác tim đập chân run. Đủ thấy Hắc Long Thánh Tôn khi còn sống có thực lực không phải thánh nhân đơn giản. Dùng thiên nhãn dò xét, chung quanh huyệt có đủ loại trận pháp vờn quanh, ma tộc, yêu nhân tộc, linh tộc, đạo tộc, linh trận thiên địa lục đạo và rất nhiều chủng tộc bao phủ chung quanh. Những trận pháp này có công kích, có mê huyễn, có đánh lén, có cường công. Toàn bộ quấn vào nhau, đừng nói kim tiên, cho dù cường giả thánh tiên xông vào trong cũng có đi không về. Chỉ từ điểm này có thể tờ ơ ấy cái huyệt khủng bố đến cực điểm, không có chuẩn bị trước căn bản không có khả năng tiến vào. Xì xì xì xì. Đột nhiên trong mộ huyệt có tu la sát khí bộc phát rất mạnh, nó mang theo khí tức khủng bố làm người ta sợ hãi. Vô số gào rú, một cái đầu lâu dữ tợn nhúc nhích trong huyệt. Tu la, tại sao trong mộ Hắc Long Thánh Tôn lại có nhiều tu la như thế? Không riêng Nhiếp Vân khiếp sợ, tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Lúc trước Long tộc là một trong những chủ lực đại chiến tu la, thậm chí Ngũ Trảo Long Hoàng cũng vì đối chiến với tu la mà chết. Tại sao trong mộ huyệt cường giả đối địch với tu la lại xuất hiện nhiều tu la như thế? Nghe nói Hắc Long Thánh Tôn lúc trước đã bị tu la vây giết mà chết. Trước khi chết hắn thi triển thủ đoạn gì đô ó phong bế nơi này, tất cả tu la đều không có chạy thoát. Không nghĩ tới những tính mạng này ương ngạnh như vậy, đã nhiều năm như vậy nhưng không có chết. Lời nói của Tiểu Long xuyên qua tinh cung truyền tới, giọng nói trầm thấp, dường như nhớ tới Hắc Long Thánh Tôn lúc trước đại chiến với tu la. Nó sụt sịt không thôi. Năm đó vì bảo vệ linh giới, bảo vệ hòa bình, dốc sức chiến đấu chết trận, từ đó để hậu bối hưởng thụ sinh hoạt bình na. Hiện tại huyệt của hắn bị đám hậu bối này liên hợp xông vào tìm bảo vật, không thể không nói đây là châm chọc. Đương nhiên nó cũng biết, loại tình huống này nếu như không tìm được bảo vật, những vật này sẽ rơi vào trong tay kẻ khác cũng thôi. Nếu nó rơi vào trong tay tu la thì càng phiền toái lớn hơn nữa. Răng rắc, răng rắc. Một bóng dáng to lớn xuất hiện trong huyệt. Ngay sau đó tiếng nổ lớn vang lên, thông đạo to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Thông đạo này sinh ra hàn khí bức người, vô số tu la vừa ló đầu ra để lộ dữ tợn đáng sợ, chúng giãy giụa như muốn lao ra ngoài. Những tu la này đều có thực lực huyền tiên cảnh, liên hợp với nhau sẽ tạo thành thực lực kinh người. Di tích Hắc Long Thánh Tôn mở ra, xông lên thôi. Thông đạo mở ra, trong đám người không biết người nào giống to lên. Ngay sau đó là tiếng la ngập trời, chỉ trong nháy mắt vô số người tầm bảo như châu chấu tiến lên, phô thiên cái địa và rậm rạp chẳng chịt. Thực lực kim tiên trực tiếp bay qua, thực lực huyền tiên lao về phía trước, sở thứ tốt bị người khác cướp đi không tới phiên bản thân mình. Đi thôi, vèo, Độc Cô Tiếu bay tới đầu tiên, bay thẳng vào trong thông đạo, đám người Nhiếp Vân theo sát phía sau, lúc này tiến thẳng vào bên trong. Trên đường mọi người cảnh giác lẫn nhau, cũng không có ra tay chân chính. Lúc này mọi người cùng tiến vào trong thông đạo. Ô ô ô ô, sau khi đi vào thông đạo, từng đợt khí tức tanh hôi ập vào mặt, vô số tu la lao tới. Bọn chúng gào khóc như ma quỷ đói không biết bao nhiêu ngày, rốt cuộc cũng tìm được đồ ăn ngon. Chết! Đối mặt tu la, Nhiếp Vân sẽ không lưu tình, cánh tay giãn ra. Hắn đánh một quyền nổ tung ngay sau đó. Mỗi khi đánh chết một con, hắn vận chuyển pháp quyết vô danh không ngừng thôn phễ chúng sạch sẽ. Những tu la này có thực lực huyền tiên cảnh, với hắn mà nói chúng là đại bổ. Mỗi con chẳng khác gì một viên nửa bước tuyển tiên đan. Không ngừng thôn phễ sẽ càng làm cho hắn lớn mạnh, tiên lực càng ngày càng hùng hậu. Ầm ầm, không biết thôn phễ bao nhiêu đầu tu la. Đột nhiên thân thể hắn chấn động, tu vi có đột phá đạt tới la tiên cảnh đỉnh phong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1530, cướp đoạt. 1. La tiên cảnh đỉnh phong, như vậy hắn sắp bắt đầu niết bàn lần thứ 7. hiện tại còn không phải thời điểm niết bàn. Không nói trước niết bàn cần tốn thời gian rất lâu, chỉ riêng tích lũy năng lượng còn chưa đủ. Nếu như không tích lũy đủ năng lượng, một khi niết bàn xảy ra vấn đề sẽ làm hắn thân tử đạo tiêu. Chết đi cho ta. Thực lực tấn chức cũng không phải là niết bàn. Nhiếp Vân đành phải không ngừng tích lũy lực lượng. Hắn hưng phấn nhìn đám tu la sau đó giống to và tấn công phía trước. Ầm ầm, thiên phú thôn phệ của nguyên khí sư cũng thể hiện uy năng cường đại của mình. Mấy chục đầu tu la bị lực lượng của hắn đánh thành bụi phấn. Hắn cũng thôn phệ lực lượng của chúng sạch sẽ. Hảo thủ pháp. Thấy cảnh tượng này đám người Độc Cô Tiếu vô cùng khiếp sợ. Trước kia bọn họ không xem trọng Nhiếp Vân, đến bây giờ mới phát hiện thực lực tiểu tử này không được nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là bọn họ muốn đánh chết Tu La cũng không dễ dàng như thế. Phía trước có thứ tốt. Vào lúc này đột nhiên Độc Cô Tiếu cảm ứng được cái gì đó và giống to. Lúc này mọi người lao thẳng về phía trước. Trường thương lướt qua, Tu La và người ngăn cản đường đi liên tục nổ tung. Trong quá trình tiến lên Độc Cô Tiếu giống như hổ vào bầy dê, thế không thể đỡ. Qua một lúc sau đã tới gần một cánh cửa đá thật lớn. Cánh cửa dày tới cực điểm, phía trên còn có phong ấn rậm rạp chằng chịt giống như chỉ cần đụng vào sẽ thừa nhận công kích chí mạng. Ta đến, Độc Cô Tiếu thét dài, trường thương trong tay hắn tỏa sáng. Ngay sau đó đầu mũi thương mang theo thương ý không gian xé rách, lực lượng cuồng bạo đâm thẳng vào cửa đá. Ngay sau đó hào quang bắn khắp bốn phía. Ầm ầm, cửa đá nổ vang nhưng không có mở ra. Như vậy không được. Nhìn thấy lực lượng cuồng bạo như thế không thể mở cửa đá, tất cả mọi người dùng mình không dám nghĩ nhiều. Đây không phải là lực lượng của cửa đá, mà là phong ấn trên cửa đá quá cường đại, cường giả kim tiên đỉnh phong không đủ lực xé rách. Phải tăng thêm tốc độ, một khi người phía sau xông tới, những bảo bối này sẽ không tới phiên chúng ta. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người hiểu ra một sự thật. Bọn họ vừa rồi xung trận ngựa lên trước đi tới cánh cửa đá này, một khi người phía sau xông lên, còn muốn độc hưởng bảo vật khẳng định không có khả năng. Phải dùng thời gian ngắn nhất phá vỡ cửa đá này. Nếu không người khác xông vào sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Ta thử xem. Hiên Viên Chiêu Tinh bước tới trước. Ba ba, ta biến thành bộ dáng của ngươi. Ngươi lặng lẽ chui vào sau đó thu thứ tốt. Tiểu Long lên tiếng. Ân, Nhiếp Vân sững sờ. Tuy cửa đá này cường đại, phong ấn cũng lợi hại nhưng với Nhiếp Vân dung hợp ba thiên phú thần thâu mà nói không tạo thành chút ngăn cản gì cả. Hoàn toàn có thể xuyên tường đi vào. Sở dĩ hắn không làm như thế, thứ nhất không muốn bạo lộ thực lực để bị quần công. Thứ hai, mọi người cùng xông vào tìm bảo vật, hắn lặng lẽ rời đi, cho dù lấy sạch bảo vật cũng khẳng định nói không rõ ràng, từ đó gây ra không ít phiền toái. Đối với đám người này cũng không cần nói lễ nghi đạo đức. Nếu quả thật có tuyệt thế bảo bối, bọn chúng chưa chắc đã lưu tình với ai. Có thể lấy trước bọn chúng và tấn cấp thì mọi chuyện đều tốt.